Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, Trần Ngôn, mà này lúc, đã đi ra Lộc Vũ, còn không biết, chính mình liền mặt của đối phương đều không thấy, liền bị ba cái từ nguyên ngưng phách cảnh người, cho trở thành không thể trêu chọc phần tử nguy hiểm, đồng thời muốn chỗ chỗ đề phòng. Hắn cùng Trầm Ngọc hai người, một đường phi lướt mà đi, mãi cho đến thiên sắc hoàn toàn sáng rõ, mới từ không trung chậm rãi rơi xuống, hẳn là vô sự, rơi hạ về sau, mắt thấy thiên sắc đã sáng rõ, Lộc Vũ cuối cùng cũng thở vào một cái, cười khổ lắc đầu, hắn chỉ là một cái hai nguyên tố ngưng phách cảnh người. Lần đầu tiên tới vùng này bên trong, liền bị người không giải thích được nhằm vào. Nếu như vì chảm trừ đối thủ, hẳn là liền Trầm Ngọc cũng cùng nhau đánh mới đúng. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác chỉ là nhắm vào mình. Điều này làm cho Lộc Vũ liên tục cười khổ. Đừng nghĩ việc này tình, trước khi trời tối. Chúng ta cũng có thể đến Thanh Thạch Châu cảnh nội, liếc mắt một cái Lộc Vũ. Thấy bên ngoài cười khổ, Trầm Ngọc biết hắn đang suy nghĩ gì, liền đối với Lộc Vũ cười cười. Trần Ân nói, hai người bọn họ ở trên đường cùng người giao chiến số lần mặc dù không nhiều, nhưng là lãng phí một ít thời gian, lúc đầu vào buổi trưa liền có thể đến, hiện tại đến xem. Ít nhất cũng phải đến đăng lúc hoàng hôn. Nếu như vận khí không được, ở đụng tới một nhóm người nói, có thể sẽ đến ban đêm tài năng đến Thanh Thạch Châu. Hai người cùng nhau lên đường. Lúc này đây tắc thì may mắn rất nhiều. Một đường lên, cũng không có đụng tới cái gì người tìm phiền toái cho mình. Rốt cục, đi tới Thanh Thạch Châu biên giới. Thanh Thạch Châu biên giới, ở chỗ này, có một tòa uyển giống như núi nhỏ cự đại thạch bi, dựng đứng ở biên giới chi chỗ, bên ngoài trên có khắc ba cái khí thế bừng bừng đại tự. Thanh Thạch Châu, qua tấm bia đá này, liền thuộc về Thanh Thạch Châu cảnh nội, xem như là đến, sẽ không có người còn có thể đối với hắn nhóm động thủ. Nếu không, chính là không tuân thủ quy tắc. Chỉ bất quá bây giờ Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc hai người cũng là còn không có tiến nhập Thanh Thạch Châu, tức thì liền trước mắt chính là Thanh Thạch Châu biên giới. Hai người cũng không có đi vào, mà là đứng ở biên giới bên ngoài, ngẩng đầu nhìn cái kia bia đá to lớn bên trên. Ở bia đá kia bên trên có một đạo người xuyên hắc sắc áo quần cứng cáp nam tử. Chính tùy ý ngồi ở phía trên. Ánh mắt thoáng liếc xéo. Nhìn Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc. Trầm Ngọc, chúng ta thật đúng là có duyên cớ a. Thạch bi ở trên nam tử áo đen khẽ cười một tiếng. Nói, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể đụng tới ngươi. Vừa lúc, ta ở chỗ này liệp sát tiến nhập Thanh Thạch Châu người, đã đụng tới ngươi. Như vậy, lần trước không có phân ra thắng phụ, lúc này đây chúng ta tới nhất quyết cao thấp. Bất quá ta phải nói cho ngươi, ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Trần Ngôn trông thấy nam tử này, Trầm Ngọc ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng đảo, Trần Ngôn, quay đầu nhìn về Trầm Ngọc. Lộc Vũ hơi nghi hoặc một chút, cùng ta phường Du Châu gần tới một cái châu thiên tài. Cũng là hắn nhóm châu bên trong vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Một lần đi ra ngoài lịch luyện kết thù oán, tam nguyên ngưng phách cảnh thực lực, cùng ta tương đương, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trầm Ngọc nhìn chằm chằm Trần Ngôn, thấp giọng đối với Lộc Vũ giải thích. Trần Ngôn lúc đầu không có tính toán có thể gặp được Trầm Ngọc. Tiến nhập Thanh Thạch Châu địa phương có rất nhiều, không riêng chỉ có nơi đây, địa phương còn lại cũng có thể tiến nhập. Đương nhiên, tại đây chỗ trống phương, cũng có một ít mạnh mẽ người coi chừng, mục đích là sàng chọn rơi một số người, để cho mình chân chính tỉ thí càng thêm ung dung. Trần Ngôn chính là những người đó một trong số đó, canh giữ ở Thanh Thạch Châu biên giới, này bằng với là địa phương chắc chắn phải đi qua, chờ người khác qua đây, đem bên ngoài giải quyết, dùng khỏe ứng mệt phía dưới, phần thắng cực cao, nếu như đụng tới thực lực so với chính mình cường đại. Đại không được trực tiếp nhảy hạ Thạch Bi, tiến nhập Thanh Thạch Châu cảnh nội chính là, như vậy đối phương cũng không có cách nào đối phó được chính mình. Cái này có thể nói là một cái thích hợp nhất tiến hành liệp sát thiên tài địa phương. Trầm Ngọc, ngươi nếu như quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, gọi ba tiếng ba ba, ta liền thả ngươi đi vào, không cùng ngươi làm khó dễ. Ngồi ở Thạch Bi ở trên, Trần Ngôn khóe miệng hơi hơi thoáng nhìn, biểu hiện cực kỳ tùy ý, nhưng lời nói ra cũng là làm cho bất luận kẻ nào vừa nghe đều sẽ nổi trận lôi đình. Có cần hay không hỗ trợ? Phía dưới nghe được lời ấy về sau, Lộc Vũ hơi nhíu mày, cũng cảm thấy cái kia Trần Ngôn nói quá vận, liền đối với Trầm Ngọc hỏi: không cần. Lúc này Trầm Ngọc nắm tay sớm đã nắm thật chặt, trên người linh lực hơi sóng gió nổi lên, hai trong mắt bên trong có phẫn nộ màu sắc, nói: lần trước ta cùng với hắn xem như là chia đều thu sắc, lúc này đây ta muốn quang minh chánh đại chiến bại hắn, đồng thời đưa hắn vĩnh viễn chu diệt với này. Cho dù ai nghe được lời nói kia đều sẽ nổi trận lôi đình, Trầm Ngọc cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, Lộc Vũ không thể làm gì khác hơn là lui xuống đi. Cái này dù sao cũng là Trầm Ngọc việc tư, hắn không được phương tiện nhúng tay. Chính như hắn ở rừng rậm bên trong cùng Phương Lăng Vân đám người chiến đấu, đối phương cũng không có nhúng tay giống nhau. A hát, Thạch Bi ở trên Trần Ngôn cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói: có người hỗ trợ ngươi còn không muốn, thực sự là uổng phí bằng hữu ngươi có hảo ý à. Nguyên bản ta đều làm xong giết chết hai người các ngươi chuẩn bị, hiện tại xem ra giết ngươi nhất người liền có thể. Nghe lời nói này, Lộc Vũ nhíu mày, hí mắt liếc mắt một cái Trần Ngôn. Bất quá, cái này dù sao cũng là Trầm Ngọc chuyện tình. Quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Ngọc, Lộc Vũ liền hơi thu hồi ánh mắt của mình. Giết hai người, Trầm Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: hôm nay, một cái người ngươi cũng giết không được, còn phải đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Ồ, là sao? Ngồi ở Thạch Bi ở trên Trần Ngôn ánh mắt híp một cái, cười lạnh liên tục, bàn tay tại Thạch Bi trên nhẹ nhàng vỗ, một khí tức bàng bạc chợt tự người lên, bạo dũng mà ra, đồng thời mượn bàn tay lực bỗng tung lướt mà xuống. Siêu, hắn thân ảnh như điện kéo một đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn liền nhằm phía Trầm Ngọc chỗ ở vị trí. Trên người sóng linh lực cuồn cuộn tựa như thủy triều, từ nguyên ngưng phách cảnh nhận thấy được đối phương sóng linh lực, Trầm Ngọc đồng tử co rụt lại, hoảng sợ kêu lên. Hắn không nghĩ tới chính mình ban đầu đối thủ cũ dĩ nhiên đột phá tiến nhập từ nguyên ngưng phách cảnh nhóm, giờ khắc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Trần Ngôn theo như lời: hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Khó trách hắn mới vừa còn tuyên bố làm xong giết hai cái nhân chuẩn bị, nguyên lai là tiến hành đột phá. Trầm Ngọc biến sắc, siêu, Trần Ngôn thân ảnh đã đi tới bên cạnh hắn, bàn tay vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì một môn võ học, chỉ là bình bình đạm đạm hướng về phía Trầm Ngọc ngực vị trí vỗ tới. Thế nhưng một trưởng này tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, thông thường mắt thường căn bản chóc nã không đến đối phương xuất thủ quỹ tích. Sở may mắn Trầm Ngọc cũng không phải ăn chay, ánh mắt đông lại một cái, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, hội tụ ở bàn tay mình bên trên, cùng bàn tay của đối phương, hung hăng đụng vào nhau. Ầm, một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang lên, mạnh mẽ sóng linh lực, phân tán bốn phía, Trầm Ngọc thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tung một đạo độ cung, hung hăng đập trên mặt đất bên trên, đem đại địa đập ra một cái hố sâu. Phúc, Trầm Ngọc chỉ cảm thấy ngực một hồi cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, dính vào lấy màu xanh biếc khổ sáp dịch mật, mặt sắc thương bạch, cây đậu kích cỡ tương đương mồ hôi hột, theo cái chán bên trên chậm rãi tích lạc mà xuống. Nhất chiêu, Trầm Ngọc liền bị bại rối tinh rối mù. Hết chương.